Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện tại thì bộ truyện Người Thừa Kế này tác giả vẫn đang update và một ngày chỉ update được một vài chương. Nên là một ngày Liễu Truyện chỉ có thể gửi đến các bạn 1 đến 2 tập của bộ truyện này, chứ không thể ra nhiều tập như trước đây được nữa. Vì vậy, trong thời gian rảnh thì Liễu Truyện có gửi đến các bạn một bộ truyện cũng đang rất mới, rất chi là hay, có tựa đề Đại gia trường học. Các bạn đón nghe và ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe truyện. Một người là đủ. Trần Bình đến văn phòng của Giang Uyển. Giang Uyển sau khi trải qua chuyện ban sáng lại không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào, vẫn là bộ dạng lạnh lùng của nữ chủ tịch. Thế nhưng Trần Bình không phải người tầm thường, đã nhạy bén phát hiện ra trên người cô có chút khác thường. Ánh mắt Giang Uyển có vẻ hơi mơ màng và vô hồn. Hơn nữa, cho dù cô đang xem tài liệu hay báo cáo đều không thể nào chuyên tâm. Có lúc ánh mắt còn dừng lại bất động trên một trang giấy rất lâu. Đây không phải là Giang Uyển của ngày trước. Rất hiển nhiên, nội tâm cô rất không bình tĩnh. Trần Bình ngồi ngay đối diện cô, thấy rõ một một tâm trạng của cô, nói: "Em còn đang nghĩ về chuyện hồi sáng sao?" Giang Uyển lắc đầu, cương quyết không thừa nhận. "Đừng ra vờ nữa, anh đã phát hiện ra rồi." Trần Bình bỗng cảm thấy cô có chút đáng yêu, rõ ràng là rất phiền lòng, lại cứ ra vờ điềm tĩnh. "Vợ à, sao phải khiến bản thân khó xử chứ?" Giang Uyển cũng không phải là Trần Bình, đương nhiên cần có thời gian để nguôi ngoai. "Mới đầu em quả thực là không thể quen được, đây cũng là chuyện thường tình, có điều sau này em sẽ quen dần thôi." "Sau này?" Giang Uyển khẽ chau mày, không hiểu ý câu nói này của Trần Bình. Lẽ nào sẽ còn xảy ra rất nhiều lần? "Nếu không thì sao nữa? Em nghĩ xem, lợi nhuận của loại thuốc chống ung thư kiểu mới này vô cùng to lớn. Những người âm thầm dòm ngó tới tất cả bọn em cũng không chỉ là nhóm người này, còn có những con cáo giả lớn nhỏ. Em muốn được bình yên, đó là điều tuyệt đối không thể." "Sao có thể như vậy?" Giang Uyển khẽ lẩm bẩm vài câu. Nếu sớm biết là sẽ thế này, công ty sẽ không nghiên cứu ra thuốc chống ung thư kiểu mới gì nữa. Nếu cả đời phải sống với những chuyện như vậy, Giang Uyển chỉ nghĩ đã thấy sờn gai ốc. "Có điều em cũng không cần lo lắng quá, không phải là đã có anh ở đây sao? Em chỉ cần bình thản đảm nhiệm chức chủ tịch Giang của em, quản lý công ty cho tốt, những việc khác chồng sẽ giúp em xử lý." Giang Uyển nhìn Trần Bình, cảm nhận được sự an toàn từ trong ánh mắt anh, nói: "Cảm ơn chồng, vậy em mời anh ăn cơm nhé." "Mời anh ăn cơm?" "Ừ." "Khi nào?" "Tối mai." Trong chớp mắt, khuôn mặt Trần Bình liền nở nụ cười mãn nguyện. "Được, được thôi." Trần Bình lấy tay kê đầu, vắt chân chữ ngũ, ngân nga câu hát. Giang Uyển trông thấy Trần Bình vui vẻ, trong mắt chỉ toàn sự khinh bỉ. "Anh lại vui như vậy sao?" "Đương nhiên." Trần Bình hưng phấn nói. "Vợ anh mời anh ăn cơm, anh không vui thì lẽ nào còn khóc sao?" Giang Uyển liếc nhìn anh nói. "Anh nhìn nước dãi của anh kìa." Trần Bình vui sướng, bỗng ngồi thẳng người, nói: "Đúng rồi, chúng ta còn có một chuyện chưa làm." "Chuyện gì?" Giang Uyển nhìn đôi mắt nghiêm trọng của Trần Bình, khẽ nhíu mày. Cảm giác có chút bất thường, thế nhưng lại không nghĩ ra điểm nào bất thường. "Chúng ta còn cần phải tiếp tục điều tra." Trần Bình nhìn Giang Uyển, trong ánh mắt có chút trầm trọng, so với bộ dạng bỡn cợt trước đó, quả thực như là hai người khác nhau. Lúc này, Giang Uyển mới nhớ lại lời trước đó của Trần Bình đã từng nói. Vụ việc nguy hiểm lần này, hiển nhiên là đối phương đã có sự chuẩn bị trước khi tới, không thể nào không chuẩn bị người thay thế. Nếu hai sát thủ trước đó chỉ là lần thăm dò đầu tiên, vậy thì rất có khả năng còn có kẻ thứ ba vẫn ẩn nấp trong bóng tối. Nếu người thứ ba lựa chọn việc ra tay trong lúc công ty Tất Khang đang sơ hở, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. "Bây giờ bắt đầu điều tra, nếu còn có người trong bóng tối, không phải là đã trốn đi từ lâu rồi sao?" Giang Uyển có chút không hiểu ý của Trần Bình, nhìn đồng hồ đã là 3-4 giờ chiều. Nếu Trần Bình muốn điều tra tên đang ẩn nấp trong bóng tối đó, tại sao không bắt đầu bắt tay vào làm từ sau khi chuyện buổi sáng xảy ra mà lại đợi đến bây giờ? Quá muộn rồi. Em không hiểu, đây gọi là kế hoãn binh. Trần Bình liền giải thích. Em hãy nghĩ như thế này, nếu buổi sáng chúng ta bắt đầu bắt tay vào điều tra, vậy thì tên đang nấp trong bóng tối rất có khả năng sẽ lựa chọn việc ngừng tay, chưa biết chừng còn bỏ chạy ngay lúc đó. Thế nhưng nếu chúng ta nới lỏng cảnh giác, vậy thì tên trong bóng tối chắc chắn sẽ lựa chọn thời gian khác để ra tay thêm một lần nữa. Anh nói cũng có lý, thế nhưng chúng ta nên làm thế nào? Giang Uyển nhíu mày nói. Công ty Tất Khang có hàng trăm nhân viên, nếu anh muốn điều tra toàn bộ cũng cần một khoảng thời gian rất dài, hoàn toàn không phải là chuyện có thể xử lý xong trong nửa ngày. Điều này em không cần lo lắng, có anh ở đây, tất cả đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Em cứ ta làm như bình thường là được. Trần Bình nói. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Anh sẽ như thế này. Vừa nói, Trần Bình đứng dậy, bước tới bên cạnh Giang Uyển, áp sát người sang, khuôn mặt gần như kề sát bên tai Giang Uyển. Anh làm gì vậy? Giang Uyển không biết Trần Bình định làm gì, còn tưởng rằng anh định. Nơi này là công ty, trông lại to gan như vậy. Thật xấu hổ. Đây là hành động bí mật, đương nhiên phải áp sát lại để nói chứ. Ngộ nhỡ có người đang nghe lén thì sao? Không phải sẽ lộ hết ư? Trần Bình nghiêm túc nói. Điều này... Giang Uyển bỗng đỏ mặt. Hóa ra mình đã hiểu lầm nên càng thêm ngại ngùng. Miệng Trần Bình gần như áp sát bên tai Giang Uyển. Hơi nóng phả ra từ trong miệng bay lên tai cô, giống như có hàng nghìn con kiến đang bò lên tai cô, khiến Giang Uyển nhột, không nhịn cười nổi. Nghe thấy lời Trần Bình nói, Giang Uyển khẽ gật đầu. Nghĩ tới, Trần Bình vốn dĩ chỉ là nhân viên bình thường của công ty, thế nhưng lại hy sinh cho công ty nhiều như vậy. Trong lòng Giang Uyển bỗng cảm thấy sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Trần Bình luôn xuất hiện vào lúc mình cần anh nhất, giống như hiệp sĩ của mình vậy. Có lẽ Giang Uyển vẫn chưa biết, Trần Bình đã dự định tự mình diệt trừ sạch sẽ tổ chức độc thích này. Sau khi tan làm vào buổi chiều, Trần Bình đưa Giang Uyển về biệt thự. Hai người đều rất yên tĩnh suốt quãng đường, không hề có bất cứ sự giao lưu gì. Đến khi chiếc xe dừng lại ở cửa, Trần Bình mới thư thái nói. Mấy ngày này em đừng đi lại lung tung nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà, có Lạc Lạc chăm sóc cho em và Mễ Lạp. Ừ, Giang Uyển bình thản gật đầu, sau đó cắn môi, dường như có lời muốn nói với Trần Bình, thế nhưng đã kiềm lại. Về những chuyện Tào Quân đã nói ở công ty, Giang Uyển vẫn luôn muốn hỏi. Thế nhưng đối với Giang Uyển mà nói, có những lời cô không thể nói ra, vì như vậy sẽ khiến quan hệ giữa mình và Trần Bình trở nên xa cách. Trần Bình nhìn bộ dạng băn khoăn của Giang Uyển, cười nói. Em sao vậy? Có lời muốn nói với anh? Không có, hãy về sớm, em ở nhà đợi anh. Nói xong, Giang Uyển thơm một cái lên má Trần Bình, sau đó xuống xe. Trần Bình ngồi trong xe, nhìn bóng lưng Giang Uyển một cách vui vẻ. Đến tối, tầm khoảng 11-12 giờ. Thời gian này, tòa nhà của công ty Tất Kháng đã không còn ai. Bởi vì vụ việc bất ngờ buổi sáng đã xảy ra, nên hôm nay công ty ta làm rất sớm, phòng thí nghiệm cũng đóng chặt cửa. Bây giờ, trong cả tòa nhà chính của công ty Tất Kháng, gần như là tối đen như mực. Thỉnh thoảng lại có những chùm ánh sáng từ đèn pin cầm tay lóe lên trong tòa nhà. Đó là Liều Phong đang đưa mấy đội viên đi tuần tra. Sau chuyện buổi sáng hôm nay, Liều Phong đương nhiên không dám sơ suất. Cậu ta không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì trong thời điểm này. Nếu như vậy, chưa cần nói là tăng lương, đến cả chức vụ cũng chưa chắc đã giữ nổi. Cho nên, tối nay, không, buổi tối của mấy ngày sau, cậu ta đều sẽ đích thân đưa đội viên đi tuần tra. Tuần tra một vòng trong tòa nhà chính, Liều Phong nói. Đi, tới phòng thí nghiệm xem thử. Nói xong, cậu ta đích thân đưa người, bước đến cửa chính của phòng thí nghiệm ngầm, nhập vân tay và mật khẩu, cửa mới mở ra. Cửa vừa mở ra, mùi máu tanh trong cả phòng liền sộc thẳng lên mũi. Đã một ngày trôi qua, mùi máu tanh trong phòng thí nghiệm vẫn chưa tan biến hết. Ngửi thấy mùi này, trong đầu Liều Phong liền lóe lên hai xác chết đã xử lý bàn sáng. Trong lòng không tránh khỏi mà có chút ghê tởm, suýt nữa nôn ra. Trong màn đêm tối tăm này, Liều Phong đưa mấy đội viên cầm đèn pin đứng ở cửa chính phòng thí nghiệm, trong mũi chỉ toàn là mùi máu tanh. Khung cảnh này đã hoàn toàn thay đổi, có cảm giác như là trong phim kinh dị vậy. Nếu đổi lại là ngày trước, cậu ta chắc chắn chỉ hét vài tiếng, sau đó liền rời khỏi. Thế nhưng hôm nay không được, cậu ta bắt buộc phải đi xem một vòng, nếu không thì trong lòng cậu ta không yên tâm. À, mấy anh em hãy bước vào kiểm tra cẩn thận, không thể bỏ qua bất cứ một cái góc hay một cái chiếc kệ nào. Liều Phong hít sâu một hơi, bước vào cửa đầu tiên, sau đó mở đèn của phòng thí nghiệm lên. Sau khi đèn của phòng thí nghiệm lóe sáng lên, sắc mặt của đám Liều Phong mới tốt hơn rất nhiều. Sự cố xảy ra ở đây vào lúc ban ngày đã được xử lý sạch sẽ rồi. Kính vụn đã được dọn dẹp, vết máu tươi dưới đất cũng đã được rửa đi. Thế nhưng Lưu Phong luôn cảm thấy như đang bị người khác nhìn chằm chằm vào, sống lưng lạnh toát. Sau khi kiểm tra kỹ một vòng, xác nhận không có vấn đề gì, Lưu Phong mới thở phào một hơi nói. Điều tra không có vấn đề gì nhỉ? Không có vấn đề gì thì chúng ta hãy đi thôi. Đóng hết cửa sổ lại, như thế này chắc là không có vấn đề gì nữa đâu. Lại quay đầu lại nhìn căn phòng thí nghiệm trống trơn, ngoài máy móc ra không còn gì khác. Lúc này Lưu Phong mới đóng cửa chính lại. Sau khi đám Lưu Phong rời khỏi, trong phòng thí nghiệm tối đen như mực, một hình bóng ma quái đột nhiên nhảy từ trên trần nhà xuống. Không có chút tiếng động, trong phòng thí nghiệm vẫn còn có người khác. Đám Lưu Phong vừa rồi quả thực đã kiểm tra kỹ càng một vòng, đã xác nhận không còn ai trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng bóng người đột nhiên xuất hiện này lại khiến người khác khó hiểu. Hóa ra lúc đám Lưu Phong kiểm tra kỹ càng các gian thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, bóng người này đã âm thầm bước vào từ cửa chính, sau đó nhảy vọt lên không trung như con thằn lằn, dang rộng tứ chi bám chặt lên trần nhà của phòng thí nghiệm, hoàn toàn không có bất cứ người nào phát hiện ra hắn ta. Sau khi đám Lưu Phong đi khỏi, đã về lại phòng trực ban để chuẩn bị nghỉ ngơi. Đương nhiên bọn họ sẽ không đi kiểm tra thêm một lần nữa. Hơn nữa trong phòng giám sát vẫn còn có người ở đó, chỉ cần trong phòng thí nghiệm có bất cứ động tĩnh lạ nào đều sẽ nhìn thấy rõ ràng trên màn hình giám sát, cho nên bọn họ rất yên tâm. Thế nhưng trong phòng giám sát lúc này, những người để mắt tới màn hình giám sát đó hoàn toàn không ý thức được màn hình giám sát của bọn họ đã bị người ta giở trò. Thứ bọn họ nhìn thấy là khung cảnh giám sát bất động, cho nên bất luận trong phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không thể nào phát hiện được. Hình bóng đột nhiên xuất hiện trong phòng thí nghiệm đó, sau khi tiếp đất không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, nhẹ nhàng lần mò tiến gần tới gian thí nghiệm chính. Bước chân người này khẽ khàng, không hề phát ra chút âm thanh nhỏ bé nào. Sau vài ngày lần mò điều tra, hắn ta đã xác nhận tất cả dữ liệu nghiên cứu của phòng thí nghiệm đều ở trong gian thí nghiệm này, cũng chính là trong chiếc máy chủ của gian phòng thí nghiệm này. Hơn nữa, hắn ta đã dòm ngó ở đây một ngày, đã xác nhận máy tính chưa hề bị dịch chuyển. Nói cách khác, chỉ cần bẻ khóa được mật khẩu của chiếc máy tính này thì hắn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy được 170 tỷ, hơn nữa còn được hưởng một mình. Sau khi Bắc Lang và Thốc Ứng đã làm thất bại nhiệm vụ buổi sáng, người này ngược lại rất vui mừng, bởi vì bọn họ quả thực là một hội. Nhiệm vụ lần này là ba bọn họ cùng nhau hành động nên tiền cũng phải chia đều. Thế nhưng bây giờ Bắc Lang và Thốc Ứng đã thất bại, cũng đã chết, vậy thì khoản tiền 170 tỷ này sẽ là của một mình hắn ta. Bắc Lang và Thốc Ứng ban sáng trong mắt hắn ta chỉ là bia đỡ đạn, tất cả đều là vì lần hành động vào tối nay. Biệt hiệu của hắn ta là Hỏa Xà, về phương diện ẩn nấp có thể tính là người đứng đầu trong tổ chức độc thích. Thế nhưng điều không ai biết được là năng lực bẻ khóa của Hỏa Xà còn điều luyện hơn. Hỏa Xà ngày trước vốn dĩ là một siêu trộm tuyệt thế, bay lên mái nhà, đi trên tường, ăn cắp khắp các triển lãm trang sức lớn trên toàn quốc. Chỉ là sau này bị phát lệnh truy nã nên đã biến mất một khoảng thời gian, gần đây mới bắt đầu hoạt động lại. Nhiệm vụ lần này tổ chức độc thích tổng cộng đã bố trí 3 người hành động, 2 người trước đó sẽ hành động lần đầu, thăm dò tình thế bên địch, hoàn thành được nhiệm vụ thì càng tốt, nếu không ổn mới đến lượt Hỏa Xà ra tay. Hỏa Xà xoa tay rồi ngồi xổm xuống trước màn hình máy chủ của gian thí nghiệm, nhìn chiếc két sắt đó, sau đó lấy ra một chiếc laptop dạng mini từ phía sau người, nhập một loạt những ký tự vào. Chiếc laptop đó bắt đầu tự phân tích mật khẩu của két sắt. Cùng lúc đó, tay của hắn ta đã đặt lên chỗ nhập mật khẩu của két sắt, chuẩn bị đợi đến khi nào có kết quả tính toán thì hắn ta sẽ lập tức mở két sắt lấy máy chủ ra, sau đó mang ổ cứng đi. Đương nhiên, tuy đã nhờ cậy vào sức mạnh của kỹ thuật công nghệ cao, thế nhưng muốn bẻ khóa chiếc két sắt này vẫn cần một khoảng thời gian nhất định, cho nên Hỏa Xà đã sớm chuẩn bị, cũng không hề sốt ruột. Có điều, cho dù Hỏa Xà hành động vào lúc nửa đêm, tính chuẩn của công ty Tắc Khang không có người, thế nhưng đúng lúc hắn ta chuẩn bị bẻ khóa được mật khẩu đầu tiên, một bàn tay to lớn âm thầm đặt lên vai hắn ta. Trong phòng thí nghiệm tối tăm này, chắc là chỉ có một mình hắn ta mới phải, cũng chỉ có đèn pin cầm tay trước ngực hắn ta đang phát ra một chùm ánh sáng yếu ớt. Thế nhưng đúng lúc này, bàn tay to lớn như chiếc kìm sắt ấy đột nhiên đặt lên vai Hỏa Xà, khiến toàn thân Hỏa Xà không kìm được mà run lên. Cảm giác sờn gai ốc phát ra từ nội tâm ấy khiến hắn ta không dám thở mạnh. Lẽ nào phòng thí nghiệm này có ma? Hỏa xà rất tự tin về kỹ thuật ẩn náu của mình. Hắn ta tự cho rằng không ai có thể xuất sắc hơn hắn ta về phương diện này. Hắn ta có niềm tin mãnh liệt. Hơn nữa, cho dù lúc hắn ta bẻ khóa mật khẩu, cũng không ngừng quan sát tới động tĩnh xung quanh, tai vẫn luôn nghe ngóng những tiếng động nhỏ nhặt từ phía. Hắn ta chắc chắn mình không hề nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào. Vậy thì bàn tay trên vai mình là thế nào vậy? Lẽ nào... Hỏa xà nhíu chặt lông mày, không có chút do dự nào, rút ra một con dao găm sáng loáng từ trong lòng, đâm ngược về phía sau lưng. Cho dù phía sau là người hay là ma, Hỏa xà đều không thể lơ là chút nào, mạng sống quan trọng nhất. Nhát dao này hắn ta không hề nghĩ rằng có thể khiến đối phương bị thương. Nếu đối phương có thể âm thầm xuất hiện phía sau người hắn ta, vậy thì thực lực tuyệt đối không hề thua kém mình. Cho nên sự công kích này của Hỏa xà chỉ là muốn lấy cho mình chút không gian để chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng hắn ta không hề ngờ rằng nhát dao này của mình không hề đâm trúng bất cứ thứ gì. Ngược lại, cổ tay mình còn bị người ta tóm chặt, giống như bị kìm sắt kẹp chặt lại, không động đậy nổi. Trong lòng Hỏa xà kinh ngạc, lập tức rút ra thêm một con dao găm từ trong lòng, lại đâm mạnh về phía sau. Thế nhưng tình hình lần này giống hệt vừa rồi, hai tay của Hỏa xà đều đã bị đối phương tóm chặt, không hề nhúc nhích nổi. Trần Bình trong bóng tối, hai tay ra sức, Hỏa xà liền phát ra một tiếng kêu thảm thương. Đôi tay không thể nào nắm được dao găm nữa. Hai con dao găm len keng vài tiếng, rơi xuống đất, phản xạ lên tia sáng lạnh lùng. Anh là ai? Anh muốn thế nào? Nếu anh cũng vì dữ liệu của phòng thí nghiệm mà tới, tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng. Hỏa xà liền tỏ vẻ muốn đàm phán ngay lập tức. Chết đến nơi rồi còn muốn ra điều kiện với tôi? Trần Bình tiến lên đá một cú lên đầu Hỏa xà. Sau khi hứng chịu cú đạp này, Hỏa xà cảm thấy trong đầu mình vang lên tiếng ồ ồ, trước mắt cũng có vô vàn ngôi sao nhỏ đang lấp lánh. Đối phương ra tay quá tàn ác, hoàn toàn không hề chần chừ chút nào. Trước mắt Hỏa xà tối sầm lại, ôm đầu ngã xuống đất, sức lực toàn thân giống như đã bị rút sạch trong chớp mắt. Hắn ta hoàn toàn không hiểu đối phương chỉ tung một cú đá mà đã khiến trong mắt mình hiện lên toàn là sao, không có chút hơi sức nào để phản kháng lại. Đấy còn là người sao? Dù gì mình cũng là sát thủ trong tổ chức đứng trong top, vậy mà lại không chịu nổi một đòn của đối phương. Trần Bình thấy hắn ta ngã gục xuống đất, mãi vẫn chưa định thần lại, cũng không bận tâm tới hắn ta, mà bước sang một bên, bật đèn phòng thí nghiệm lên. Trong chớp mắt, cả phòng thí nghiệm đã sáng trưng. Trong phòng thí nghiệm rộng lớn, chỉ có hai người là Trần Bình và Hỏa xà. Hỏa xà ôm đầu, nằm dưới đất choáng váng một lúc, lúc này mới loạng choạng ngồi dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn Trần Bình. Dường như đã bị ánh đèn chói chang kích thích, Hỏa xà che ánh sáng. Khi hắn ta nhìn rõ người trước mắt, lập tức cao giọng hét lên. Hóa ra là anh. Nhìn bộ dạng của cậu, cậu biết tôi. Trần Bình lạnh lùng cười nói. Đương nhiên, gần đây luôn nhìn thấy anh luôn bám theo bên cạnh người phụ nữ đó. Nghe nói anh là gã chồng vô dụng của cô ta. Như thế này đi, tôi cho anh 17 tỷ, hãy thả tôi ra. Hỏa xà trầm giọng nói. Trong lúc hắn ta đang nói, tay của tên này đang âm thầm mò tới phía con dao găm bên cạnh. Ban nãy khi con dao găm rơi xuống, Trần Bình không hề đá con dao găm ra. Sao cậu lại có thể đã từng thấy tôi được? Trần Bình đứng gần ngay phía trước Hỏa xà, dường như không hề trông thấy động tác nhỏ nhặt của Hỏa xà. Anh là người nổi tiếng của công ty Tắc Khang. Hơn nữa chuyện buổi sáng, tôi ở ngay trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy rất rõ ràng. Hỏa xà giống với Bắc Lang và Thốc Ưng đều là mạo danh nhân viên nghiên cứu khoa học của phòng thí nghiệm để trà trộn vào, để có thể hành động được thuận lợi hơn. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn quan sát cẩn thận những nhân viên và tầng lớp cấp cao trong nội bộ công ty thuốc Tất Khang. Trong đó, Trần Bình luôn đi ngay sát bên cạnh chủ tịch Sang của công ty Tất Khang, cho nên bọn họ muốn lờ anh đi là điều không thể. Đặc biệt là hành động sáng nay đều là vì một mình anh nên mới thất bại. Tuy lúc đó Hỏa xà không hề nhìn rõ Trần Bình đã ra tay thế nào, thế nhưng hắn ta biết đối phương là một sự tồn tại hùng mạnh, thực lực tuyệt đối không hề thua kém mình. Có thể nhẹ nhàng giải quyết được Bắc Lang và Thốc Ưng, điều này đã đủ để chứng tỏ thực lực của Trần Bình vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, khi Hỏa xà nhìn rõ bóng người phía trước mình, hắn ta liền biết hy vọng trốn chạy của mình rất nhỏ bé. Nếu Bắc Lang và Thốc Ưng đều không phải là đối thủ của anh ta, vậy thì mình hiển nhiên càng không phải. Thế nhưng Hỏa xà không chịu khuất phục trước số phận. Chỉ cần hắn ta có thể thoát ra ngoài thì tuyệt đối có thể sống sót được. Cho nên cậu ta bắt buộc phải dốc hết sức lực để có thể sống sót. Lúc nói, tay của Hỏa xà đã vớ được tới con dao găm, khóe miệng hắn ta nở nụ cười lạnh lùng, sau đó nói: "Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn." Trên khuôn mặt Trần Bình có chút châm biếm, sắc mặt khinh thường, lạnh lùng cười nói: "Chỉ dựa vào cậu, cậu có thể cho tôi được thứ gì mà tôi muốn? Tôi muốn lấy mạng cậu, cậu có cho không?" "Tôi muốn lấy mạng cậu." Câu nói này của Trần Bình tương đối bá đạo, Hỏa Xà nghe thấy không kìm được mà run lên cầm cập. Đối phương hoàn toàn không có ý định cho mình cơ hội để sống sót. May mà Hỏa Xà vẫn bình tĩnh được, liền điều chỉnh lại tâm thái của mình. "Mạng sống tôi không thể cho được, thế nhưng trong kho của tôi có rất nhiều châu báu, kim cương, danh họa, đồ cổ tuyệt thế. Chỉ cần anh muốn, tôi đều có thể tặng cho anh. Mỗi thứ đều có cái giá trên trời, còn kiếm được hơn rất nhiều so với việc anh là một cậu con rể vô dụng." "Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, để tôi nghĩ xem." Thế nhưng đúng lúc này, đúng lúc Trần Bình đang nhéo cằm để lộ ra vẻ suy tư, con dao găm trong tay Hỏa Xà bỗng nhiên giơ lên, sau đó người đột nhiên nhảy vọt lên, một tia sáng lạnh lùng đâm lên ngực Trần Bình. "Đi chết đi." Trông thấy con dao găm sắp đâm vào ngực Trần Bình, Hỏa Xà kích động đến mức cười lớn. Còn cùng lúc đó, Giang Uyển đang ở trong biệt thự ngủ cùng Mễ Lạp, bên gối còn đặt một cuốn truyện cổ tích. Cũng đúng lúc này, điện thoại đặt trên chiếc tủ ở đầu giường màn hình sáng lên, một dòng tin nhắn không biết người gửi, nội dung lại rất đơn giản: "Muốn biết bí mật của Trần Bình, đến quán cà phê 1998, nghi hoặc của cô sẽ được giải đáp toàn bộ. Chữ ký Trần Hàm." Giang Uyển nhìn dòng tin nhắn này trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trần Hàm chính là cô gái lần trước đã tặng dây chuyền cho mình sao? Nghĩ lại, dường như lúc đó Trần Bình nghe thấy cái tên Trần Hàm rất kích động. Người phụ nữ này cũng mang họ Trần, có quan hệ đặc biệt gì với Trần Bình không? Giang Uyển nhìn nội dung tin nhắn, nghĩ một hồi trả lời một câu: "Cô là ai? Có quan hệ gì với Trần Bình?" Dinh dinh, tin nhắn trả lời đã tới: "Muốn biết, đến quán cà phê gặp tôi." Đi hay không đi, Giang Uyển rơi vào trầm tư, bởi vì nếu cô đi thì chứng tỏ là không tin tưởng vào Trần Bình. Không đi, trong lòng cô lại bứt rứt, bởi vì Trần Bình càng ngày càng trở nên khó đoán. Tầm mắt quay lại phòng thí nghiệm Tất Khang, con dao găm trong tay Hỏa Xà mang theo vẻ lạnh lẽo, đâm mạnh tới phía trước Trần Bình. Thế nhưng vượt ngoài suy đoán, con dao găm không hề đâm trúng trái tim của Trần Bình như tâm nguyện của Hỏa Xà. Con dao găm đã dừng lại ở nơi chỉ cách lồng ngực Trần Bình nửa đốt ngón tay. Giữa không trung, một bàn tay to lớn như chiếc kiểm sắt liền bình tĩnh nắm lấy thần dao sắc bén. Con dao găm vô cùng sắc nhọn mang theo tia sáng lạnh lẽo, không thể nào tiến lên phía trước thêm nửa tấc. Cho dù Hỏa Xà dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể nào khiến cho con dao găm tiến lên phía trước thêm một mm nào. Hai ngón tay, chỉ đơn giản là hai ngón tay, đã giữ chặt được con dao găm. Đây là sức mạnh khủng bố đến nhường nào? Hỏa Xà bàng hoàng, khuôn mặt chỉ toàn sự khó tin. Hắn ta tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay, trước giờ chưa từng nhìn thấy có người dám dùng hai ngón tay để giữ chặt con dao găm lại. Người này quả thực là quá kinh khủng. Thế nhưng nhìn ánh mắt đối phương, dường như hoàn toàn không bận tâm, như thể tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc này, Hỏa Xà đã bái phục triệt để, toàn thân đều lạnh toát. Tất Khang, công ty Tất Khang lại có cao thủ với năng lực khủng bố như vậy, tại sao trong tình báo không nhắc tới? Luôn có người không biết sống chết muốn thăm dò. Trần Bình chậm rãi nhìn khuôn mặt xám xịt của Hỏa Xà, vứt con dao găm xuống dưới chân. Nếu cậu còn muốn thử chạy trốn, có thể thử dùng con dao găm còn lại, biết đâu lại thành công. Trần Bình nhào mắt, giọng điệu trầm trọng. Hỏa Xà nghe thấy câu này, toàn thân run lên, đã không còn ý định muốn thử nữa. Hắn ta ngồi phịch xuống đất, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, không biết nên nói gì. Xem ra cậu đã không còn muốn vùng vẫy nữa rồi. Trần Bình nhún vai nói. Khiến ông đây phải nấp ở cửa thông gió điều hòa lâu như vậy, không ngờ cậu lại hèn nhát như thế, thật kém cỏi. Sau khi Hỏa Xà nghe thấy, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn ta vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không thể nào chê được, đã là rất cao minh, tháo bỏ hết thiết bị giám sát, rồi nhân lúc bảo vệ kiểm tra mới trà trộn vào. Thế nhưng không ngờ đã bị trúng bẫy của người khác. Cậu ta đã hiểu ra đạo lý tham lợi trước mắt mà quên họa sau lưng. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng nhìn Hỏa Xà nói. Tôi vốn dĩ chỉ đoán thử, không ngờ mình đã đoán đúng. Hai tên buổi sáng chỉ là màn dạo đầu, còn cậu mới là tên chủ chốt. Hãy thả cho tôi một con đường sống, tôi sẽ cho anh toàn bộ châu báu của tôi. Đã làm siêu trộm bao nhiêu năm nay, Hỏa Xà đã siêu tầm không ít đồ đẹp, mỗi thứ đều có giá trị ngút trời. Suy nghĩ của hắn ta rất đơn giản. Trên đời này không có ai là không tham lam. Hắn ta muốn dùng những thứ đó để mua lại mạng sống của mình. Tuy đã mất đi châu báu, thế nhưng chỉ cần sống sót, hắn ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để đi ăn trộm thêm. Tôi vốn dĩ không muốn giết cậu. Có điều, nếu cậu đã thẳng thắn như vậy, tôi sẽ nhận. Thế nhưng, cậu còn phải phối hợp với tôi cho tốt mới được. Trần Bình bình thản nói. Cái gì? Anh không định giết tôi? Thật sao? Hỏa xà vừa nghe thấy, cực kỳ kích động. Muốn sống không? Trần Bình nhìn hắn ta, đôi mắt lóe sáng. Muốn, anh nói đi, tôi đều đáp ứng cho anh. Hỏa xà chống lấy cơ thể đã mềm nhũn, kích động đến mức trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Hắn ta biết mình có thể sống sót được hay không đều phải dựa vào suy nghĩ của người đàn ông trước mắt này. Nghe lời cậu vừa nói, hình như cậu còn là một siêu trộm. Trần Bình hỏi, sau này người này sẽ rất có ích. Không dám không dám, đều là người khác tâng bốc thôi. Hỏa xà quỳ dưới đất, nhìn Trần Bình trong đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Trần Bình cũng không muốn phí lời thêm với hắn ta về vấn đề này. Cậu muốn tiếp tục sống, thực ra rất đơn giản, nhưng phải xem thành ý của cậu. Vừa nghe thấy lời này, Hỏa xà liền như thể nắm chặt lấy ngọn cỏ cứu mạng, vội vàng ôm chân Trần Bình nói. Chủ nhân, xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào, tôi chắc chắn sẽ làm được. Làm cùng tôi, thế nào? Trần Bình nhìn Hỏa xà, trong ánh mắt lộ ra vẻ bình thản, hoàn toàn không thể nhìn thấy được suy nghĩ thật sự trong nội tâm của Trần Bình lúc này. Làm cùng anh. Hỏa xà hơi ngây ra, hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng yêu cầu của đối phương lại là như vậy. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn ta bắt đầu băn khoăn. Suy cho cùng, hắn ta đã là người thuộc tổ chức độc thích. Nếu hắn ta đồng ý với lời Trần Bình, vậy thì có nghĩa là hắn ta sẽ phải phản bội với tổ chức độc thích. Phản bội độc thích sẽ phải đối mặt với khả năng bị truy sát. Không ai rõ về kỷ luật nghiêm minh của tổ chức độc thích hơn Hỏa xà. Nếu hắn ta đồng ý với lời của Trần Bình, vậy hắn ta có khả năng sẽ bị độc thích truy nã. Đến khi đó sẽ không phải là chuyện đơn giản như vậy nữa. Nghĩ tới chủ nhân của tổ chức độc thích, Hỏa xà không kìm được mà run rẩy. Phản bội độc thích, trước đây Hỏa xà chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng bây giờ, hiện thực đã mang tới cho hắn ta một sự lựa chọn như trong phim. Nếu không đồng ý với Trần Bình, vậy hắn ta sẽ chết ngay lập tức. Nếu đồng ý với Trần Bình, hắn ta rất có khả năng sẽ phải đối mặt với sự truy sát của tổ chức. Hắn ta không hiểu, Trần Bình nhìn có vẻ cũng không phải là người của tổ chức nào, tại sao lại muốn thu nhận mình. Trần Bình nhìn Hỏa xà nói. Thực ra, cậu không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy. Làm cùng tôi, thì cậu có thể tiếp tục sống. Không làm cùng tôi, vậy bây giờ cậu sẽ phải chết. Cậu tự chọn đi. Trong mắt Hỏa xà chỉ toàn sự lo nghĩ, còn có cả sự đấu tranh. Chủ nhân, tôi liều mạng hỏi một câu, tại sao anh muốn chọn tôi? Hỏa xà ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Bình nói tới đây, bỗng nhiên ngừng lại một lúc. Cậu không cần hỏi nhiều đâu. Tôi đương nhiên là có suy nghĩ của mình. Cậu yên tâm, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Theo tôi, cậu tuyệt đối sẽ không sao cả. Còn về độc thích, tôi nghĩ bọn họ cũng không nhảy nhót được bao nhiêu ngày nữa đâu. Nếu bọn họ dám giơ tay tới đây thêm một lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại mà giết hết toàn bộ bọn họ. Giết hết toàn bộ? Hỏa xà lặp lại câu này, trong ánh mắt chỉ toàn sự kinh hoàng và sững sờ. Nói xong, Hỏa xà lại quỳ xuống đất, dập đầu vài lần, nói. Tôi bằng lòng đi theo chủ nhân, thay chủ nhân lên núi đao, xuống biển lửa. Không còn cách nào khác, bây giờ không đồng ý, mình cũng phải chết. Điều này Hỏa xà vô cùng rõ. Trần Bình trầm mặc một lúc, nhìn Hỏa xà quỳ dưới đất. Đứng dậy đi, tiếp theo tôi muốn cậu ở nguyên Thượng Giang. Không cần cậu làm bất cứ chuyện gì, đợi khi nào tôi thông báo cho cậu, thì cậu hẵng xuất hiện là được. Hỏa xà loạng choạng đứng dậy, có chút kỳ lạ nhìn Trần Bình nói. Chủ nhân, anh không lo rằng tôi sẽ chạy mất sao? Nghe thấy lời của Hỏa xà, Trần Bình bình thản cười, vỗ lên vai cậu ta. Nếu cậu chạy, yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cậu. Nghe thấy lời này, toàn thân Hỏa xà run lên, sống lưng lạnh toát. Vừa rồi tiếp xúc với ánh mắt của Trần Bình, hắn ta như thể trông thấy một con mãnh thú đang lạnh lùng để mắt tới mình. Hơn nữa, cửa phòng thí nghiệm đó chậm chậm mở ra, một bóng người lạnh lùng đứng đó. Đó mới là nguyên nhân khiến Hỏa xà hoảng sợ. Người ấy chỉ đứng đó đã khiến Hỏa xà không còn bất cứ ý định phản kháng nào. Vâng, chủ nhân, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không chạy. Đời này Hỏa xà tôi chỉ theo một người duy nhất là anh. Tìm một nơi để dưỡng thương đi. Trần Bình thản nhiên vẫy vẫy tay, sau đó mở cửa phòng thí nghiệm đi khỏi. Trong phòng thí nghiệm rộng lớn, chỉ còn lại một mình Hỏa Xà. Hắn ta đờ đẫn dựa lên tường. Lúc này mồ hôi đã tuôn như mưa, đang há miệng to để lấy lại hơi thở. Suýt nữa hắn ta đã chết tại đây. Cửa phòng thí nghiệm, Lý Nghị đã đợi từ lâu, lên tiếng. Cô chủ đã liên hệ với thiếu phu nhân. Trần Hàm, trong mắt Trần Bình bỗng bừng sáng, người ra nói. Chắc chắn chứ. Tin tức vừa mới nhận được, thiếu phu nhân đã di chuyển đến quán cà phê 1998, đối phương tự xưng là cô chủ. Lý Nghị nói, trong mắt không hề có bất cứ sự thay đổi biểu cảm nào. Trần Bình nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy phía sau chuyện này không đơn giản. Trần Hàm này thật sự là em gái ruột của mình sao? Tại sao em ấy lại âm thầm tiếp cận với Giang Uyển? Tôi tự đi là được rồi, cậu hãy chuẩn bị đi, tổ chức độc thích này không nên tồn tại nữa rồi. Trần Bình nghiêm giọng nói, sau đó bước ra khỏi Tất Khang, bắt một chiếc xe tới quán cà phê 1998. Bên này, Giang Uyển ngồi nho nhã trong quán cà phê, ăn mặc tương đối tươm tất, mặc một bộ váy liền màu đen dài tới đầu gối, lặng lẽ uống cà phê, đợi người. Nhìn chiếc đồng hồ nữ trên cổ tay, ánh mắt Giang Uyển bất an nhìn xung quanh, trong lòng có chút mất kiên nhẫn. Đối phương đã trễ nửa tiếng đồng hồ rồi. Cũng đúng lúc này, âm thanh giày cao gót, cộc cộc, vang lên phía sau lưng Giang Uyển. Cô bỗng quay đầu, liền trông thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và thời thượng, khoảng 20 tuổi, trên người mặc bộ váy màu đỏ rực, bước trên đôi giày cao gót, cổ tóc đuôi ngựa, bước đi thanh thoát, đi tới. Xin chào. Người phụ nữ xinh đẹp đó bước tới, giơ bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra, rất tự nhiên nhỏ nhã, nụ cười khiến người khác như đắm mình trong làn gió xuân. Giang Uyển đứng dậy, có chút sững sờ. Xin chào, cô là Trần Hàm. Giang Uyển đứng dậy, có chút nghi hoặc bắt tay với đối phương hỏi. Người phụ nữ đó nở nụ cười xinh đẹp, lắc lắc đầu nói. Thật xin lỗi, tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy có việc đột xuất không thể tới. Đây là thứ cô ấy bảo tôi đưa cho cô. Vừa nói, người phụ nữ đó đưa cho Giang Uyển một chiếc USB trong túi sách, sau đó khom lưng nói. Cô ấy nói, những điều cô muốn biết đều ở trong đây. Cô hãy tự quyết định xem hay không. Nói xong, người phụ nữ này mỉm cười, quay người rời khỏi. Giang Uyển ngây ra đó, trong tay cầm chiếc USB ấy, mãi vẫn chưa lên tiếng. Mình có quyền tự lựa chọn sao? Lúc cô đang ngây người, một tiếng hét bỗng vang lên, khiến cô định thần lại. Uyển Nhi, sao em lại ở đây? Trần Bình lúc này có chút sốt ruột chạy tới, ánh mắt đảo tứ phía, phát hiện không có người nào khác. Đã gặp mặt chưa, hay là chưa gặp được? À, anh sao vậy? Em đi gặp bạn thôi. Giang Uyển mau chóng cất chiếc USB trong tay đi, khóe miệng gượng cười, vẻ mặt điềm tĩnh hỏi. Không phải anh đang ở công ty sao? Sao đột nhiên lại tới đây? Trần Bình rất bình tĩnh cười nói. À, vấn đề đã giải quyết xong, thuận đường thấy em bên trong. Đúng rồi, em gặp bạn nào vậy? Người đâu? Nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt Trần Bình hỏi. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển khẽ nhíu lại, khóe miệng mỉm cười nói. Cô ấy không tới, có chuyện đột xuất. Anh quan tâm tới bạn em như vậy ư? Thăm dò, Trần Bình cười ha hả nói. Đâu có, anh chưa hỏi thôi. Đi đi, anh đưa em về nhà. Ừ, Giang Uyển cũng không bận tâm, đi theo Trần Bình ra khỏi quán cà phê. Trên đường, hai người đều có suy nghĩ riêng, đều đang thăm dò đối phương. Một vết rạn nứt vô hình đã hình thành giữa bọn họ như vậy. Hai người về tới biệt thự, không nói lời nào, Giang Uyển lên tầng trước, cô hơi mệt. Trần Bình ở phía sau, lúc đi qua phòng khách, phát hiện ba người là Dương Quế Lan, Tôn Thu Thúy và cả Giang Quốc Thịnh đang bí mật âm mưu thương lượng chuyện gì đó. Giang Quốc Dân thì ngồi bên cạnh, dường như không định tham gia vào trong. Thấy Trần Bình quay về, Dương Quế Lan lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ khẽ hắng giọng vài tiếng. Tôn Thu Thúy bên đó nhận được tín hiệu, lập tức đứng dậy cười vui vẻ nói. Trần Bình à, về rồi sao? Nào nào nào, thím ba có lời muốn nói với cậu. Hai tay Trần Bình đút trong túi quần, nhìn bốn người, thái độ bình thản hỏi. Chuyện gì? Tôn Thu Thúy kéo Trần Bình ngồi xuống, liếc Dương Quế Lan và Giang Quốc Thịnh, nói. Là như thế này Trần Bình à, cậu xem thế nào chứ? Giang Linh không phải cũng mới tốt nghiệp sao? Cậu xem có thể cho con bé vào công ty Giang Uyển không? Cho nó làm giám đốc bộ phận gì đó là được rồi. Hãy coi như là rèn luyện được không? Tôn Thu Thúy vì chuyện này đã nghĩ ngợi rất nhiều ngày. Bất kể như thế nào, cho dù phải dùng biện pháp mạnh, cũng phải khiến cho Trần Bình và Giang Uyển đồng ý. Trần Bình cũng nhíu mày, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Giám đốc bộ phận gì đó? Còn mụ Tôn Thu Thúy này, đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Chuyện này tôi không thể quyết định được. Hơn nữa, Giang Linh vừa mới tốt nghiệp, thím đã cho cô ta đến công ty làm giám đốc. Sao có thể được? Trần Bình nói, đứng dậy định rời khỏi. Tôn Thu Thúy bên đó vội kéo Trần Bình lại, cười nói. Ấy da, Trần Bình, có gì mà không được? Chỉ cần cậu nói với Giang Uyển không phải là được rồi sao? Có gì mà không thể học được? Con bé Giang Linh thông minh. Con bé Giang Linh thông minh tháo phát, làm một khoảng thời gian là được rồi. Hãy coi như là thím bà cầu xin cậu giúp đi. Được chứ? Tôn Thu Thúy cũng hạ mình, biết chuyện này không có Trần Bình cũng không thể làm được. Sắc mặt Trần Bình nhăn nhúm, nhìn Dương Quế Lan ngồi trên sofa nói. Là ý của bà. Dương Quế Lan không phủ định, cũng không thừa nhận, nói. Cho dù là có phải là ý của tôi hay không, đều là người một nhà. Giang Linh gọi cậu là anh rể, cậu lại không giúp sao? Lẽ nào bây giờ tôi muốn con rể là cậu giúp một chuyện, còn phải cầu xin cậu ư? Dương Quế Lan vốn dĩ đã không có thiện cảm với Trần Bình từ chuyện tên biệt thự lần trước. Tên Trần Bình này đúng là càng ngày càng tồi tệ rồi, còn bắt mình phải cầu xin cậu ta sao? Vậy tại sao bà không tự đi hỏi Giang Uyển? Sắc mặt Trần Bình xám xịt, nhìn đám Dương Quế Lan nói. Chuyện này tôi không đồng ý. Giang Linh mới tốt nghiệp, có thể đến công ty thực tập, tôi sẽ bảo Giang Uyển sắp xếp. Thế nhưng giám đốc bộ phận gì đó thì đừng có mơ. Đây là người gì vậy chứ? Thật sự có tất khai như nhà mình, muốn làm gì thì làm sao? Tôn Thủ Thúy vừa nghe thấy lời này, lập tức nháy mắt ra hiệu với Giang Quốc Thịnh. Lúc này Giang Quốc Thịnh mới đứng dậy, tỏ thái độ nghiêm giọng với Trần Bình. Trần Bình, nói thế nào thì tôi cũng là chú ba của cậu. Cậu nói như vậy, có phải là rất không tôn trọng mẹ vợ và thím ba của cậu rồi không? Cậu có còn coi chú ba như tôi ra gì không? Suy cho cùng, chẳng qua cậu cũng chỉ là một thằng ở rể ở nhà họ Giang chúng ta. Cậu có tư cách gì mà ra vẻ ở đây? Chuyện này cậu không giúp cũng phải giúp. Giang Quốc Thịnh khó khăn lắm mới bộc lộ được khí phách đàn ông, giận tím mặt, ánh mắt cũng lạnh lùng lườm Trần Bình. Tôn Thu Thúy không ngừng nháy mắt với ông ta, khen ông ta rất ra dáng đàn ông. Thế nhưng Trần Bình bỗng lạnh lùng mỉm cười, nói: "Chú ba, đừng nghĩ mình là người quá như vậy. Cả nhà chú bây giờ vẫn đang ở trong biệt thự của tôi đấy. Nếu không muốn ở thì hoan nghênh các người đi bất cứ lúc nào." Đã nói đến đây rồi, Dương Quế Lan cũng không thể ngồi nhìn, đứng dậy hét lớn: "Trần Bình, cậu được đấy. Ý của cậu là bây giờ cậu là chủ cái nhà này, nhà họ Giang chúng tôi đều không phải người sao?" Dương Quế Lan tức giận: "Trần Bình có ý gì vậy? Cậu ta là chủ cái nhà này." "Dương Quế Lan, rốt cuộc bà muốn nói gì?" Sắc mặt Trần Bình đã rất lạnh lùng, ánh mắt cũng chỉ toàn sự lạnh lẽo, lườm Dương Quế Lan hỏi. Bây giờ Dương Quế Lan đang cậy có cả nhà em thứ ba, còn có cả Giang Quốc Dân, nên hoàn toàn không sợ gì. Vẻ mặt bà ta ngang ngược, nhíu mày, diễu võ Dương Oai, lấy ra một bản thỏa thuận từ trong ngăn kéo ra, đập lên mặt bàn, nói: "Không có gì, cậu hãy ký vào bản thỏa thuận này, thì chúng ta có thể sống yên ổn với nhau." Thỏa thuận, Trần Bình nhìn một vòng, ngoài Giang Quốc Dân bất lực lắc đầu ra, ba người còn lại đều là vẻ mặt gian xảo và đắc ý. Thì ra màn kịch này của bọn họ là vì điều này sao? Trần Bình bước tới, cầm bản thỏa thuận lên đọc. Điều thứ nhất chính là thừa nhận Dương Quế Lan là chủ của gia đình, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều là bà ta quyết định. Điều thứ hai là Trần Bình phải phục tùng Dương Quế Lan vô điều kiện, phải làm tốt bổn phận của một người con rể, trong đấy bao gồm các loại điều kiện ngặt nghèo, đặc biệt là không được đánh đập chửi bới Dương Quế Lan, phải tôn trọng bà ta. Nếu vi phạm thì sẽ phải bồi thường 34 tỷ. Điều thứ ba càng vô liêm sỉ và hèn hạ hơn. Vậy mà lại đòi Trần Bình tặng biệt thự cho Dương Quế Lan vô điều kiện. Dương Quế Lan, bà đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Trần Bình trông thấy bản thỏa thuận này có chút cạn lời. Bản thỏa thuận như thế này anh ký mới là lạ đấy. Nhóm người này không biết suy nghĩ sao? Thế nhưng Dương Quế Lan lại cười ha hả nói: "Trần Bình, đừng trách tôi chưa nhắc nhở cậu. Bản thỏa thuận này cậu không muốn ký cũng phải ký, bởi vì tôi đang nắm chắc trong tay chứng cứ ngoại tình của cậu. Chỉ cần tôi lấy ra, cậu không chỉ phải ly hôn với Giang Uyển mà còn phải ra đi với hai bàn tay trắng." "Ngoại tình? Chứng cứ gì?" Trần Bình hỏi. Dương Quế Lan cũng không làm màu nữa, lấy ra một sấp ảnh vứt xuống trước mặt Trần Bình, lạnh lùng nói: "Cậu nhìn xem, người trong những bức ảnh này có phải cậu không?" Trần Bình cầm lên, toàn là ảnh anh đang đứng bên cạnh người phụ nữ khác. Ví dụ Khương Đi Na, Lâm Thanh Thanh, Trịnh Mi, Sở Vi Vi. Hơn nữa góc độ kín đáo, vừa nhìn đã biết là chuyên đi chụp lén. "Bà tìm người chụp trộm tôi?" Sắc mặt Trần Bình hoàn toàn thay đổi, vừa nhìn đã biết là mình bị người ta theo dõi chụp trộm. Dương Quế Lan lạnh lùng cười, hai tay khoanh trước ngực, rất đắc ý ngồi trên sofa nói: "Tôi cũng là lo nghĩ cho Giang Uyển, không ngờ Trần Bình cậu đúng là một thằng đàn ông cặn bã. Những bức ảnh này nếu bị Uyển Nhi phát hiện ra, cậu nói xem con bé sẽ thế nào?" "Trần Bình, cậu được đấy, dỗ Giang Uyển đi tàng tiệu với nhiều phụ nữ như vậy, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng." Ánh mắt Trần Bình nghiêm nghị, hai bên trán toát mồ hôi. Những thứ này anh đều có thể giải thích, bởi vì anh thật sự không hề làm gì. Thế nhưng lòng dạ Dương Quế Lan sâu xa, rất nhiều bức ảnh đã cố tình căn góc độ, nên nhìn có vẻ thật sự như là đang ngoại tình. Điều này thì rất khó để giải thích. Trần Bình không sợ phiền phức, thế nhưng anh sợ Giang Uyển sẽ hiểu lầm mình. "Thế nào Trần Bình, cân nhắc xong chưa? Có ký không?" Dương Quế Lan đắc ý nói, bà ta đã chi ra hơn 5 triệu để thuê người chuyên chụp lén, mục đích là để đối phó với Trần Bình. "Nếu cậu không đồng ý, những bức ảnh này ngày mai sẽ được đăng báo. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành kẻ vô dụng, thằng đàn ông ngoại tình, cặn bã nổi tiếng của cả Thượng Giang. Đến cả Uyển Nhi cũng sẽ bị người ta mắng theo cậu. Cậu muốn cục diện trở thành như vậy sao?" Tôn Thu Thúy ở bên cạnh tận dụng cơ hội, ánh mắt nghiêm nghị, lấy Giang Uyển để uy hiếp Trần Bình, bọn họ cũng có thể làm được. Trần Bình nhìn lên tầng 2, ánh mắt hơi lạnh lùng, cuối cùng bất lực cúi đầu xuống nói: "Tôi có thể ký, thế nhưng tôi cảnh cáo bà, Dương Quế Lan, đừng được nước lấn tới. Chuyện này hãy coi như chưa từng xảy ra." Trong lòng Dương Quế Lan vui sướng, biết ngay là Trần Bình không dám làm gì, liền cười nói: "Đương nhiên, suy cho cùng cậu vẫn là con rể tôi, biết sai thì sửa là được. Ký đi." Trần Bình rất bất lực, anh không muốn để Giang Uyển hiểu lầm gì hết. Cầm bút lên, Trần Bình đang do dự có nên ký tên mình lên bản thỏa thuận này không. Chưa đầy 3 giây, Trần Bình đã ký xong. Dương Quế Lan cầm bản thỏa thuận lên, nhìn một lúc lâu, khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ, nói: "Tốt quá rồi, căn biệt thự này đã là của Dương Quế Lan tôi rồi. Ngày mai, cậu hãy đi làm thủ tục sang tên với tôi." Vừa nói, Dương Quế Lan còn hung hãn lườm Trần Bình: "Thằng vô dụng, dám đấu với mình, xem tôi sẽ trừng trị cậu thế nào." Sắc mặt Trần Bình lạnh như băng, không thèm nhìn ba người đang đắc ý túm tụm lại với nhau để xem bản thỏa thuận, trực tiếp cất bước lên tầng 2. Một căn biệt thự mà thôi, anh không bận tâm, thứ anh bận tâm là suy nghĩ của Giang Uyển về mình. Lên tầng 2, về tới phòng ngủ chính, Trần Bình nhìn Giang Uyển nằm trên giường, nhẹ nhàng bước tới. Giang Uyển vẫn chưa ngủ, đợi Trần Bình lên giường, cô nằm nghiêng, ôm Trần Bình hỏi: "Chồng, có phải anh đang giấu em điều gì không?" Trần Bình âu yếm Giang Uyển, hít sâu một hơi mới cười nói: "Đâu có, ngủ sớm đi." Một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, Dương Quế Lan đã kéo theo Tôn Tu Thúy và Giang Quốc Thịnh đợi dưới cửa từ lâu. Giang Uyển đã sớm tới công ty. Trần Bình bảo Phương Lạc Lạc đưa Mễ Lạp ra ngoài đi dạo vài vòng, sau đó mới xuống tầng. "Trần Bình, mấy giờ rồi mà cậu mới dậy? Làm gì vậy? Có phải là đã quên chuyện tối qua rồi không? Mau chóng lên, đi tới chỗ quản lý cùng tôi." Dương Quế Lan xách túi, trong túi xách còn có sổ đỏ, cảm giác rất kích động. Đúng vậy, chỉ cần gạch tên của Trần Bình đi, sang tên cho mình, vậy sau này Dương Quế Lan bà ta sẽ làm chủ của căn nhà này. Một căn biệt thự đấy, bà ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. "Phải đấy, mò mò sờ sờ, không biết làm gì cả ngày, thằng vô dụng." Tôn Thu Thúy đề tiện, chen lời một câu. Trần Bình nhíu mày, sắc mặt không tốt cho lắm, nhưng cũng không nói gì, đi theo mấy người tới nơi quản lý bất động sản của khu biệt thự Long Thành. Rất nhanh sau đó, dưới sự thao tác của nhân viên, Hoàng Cung số 1 đã chính thức được sang tên cho Dương Quế Lan. Tên của Trần Bình cũng được gạch bỏ khỏi sổ đỏ. Dương Quế Lan ôm quyển sổ đỏ, vui đến mức miệng như sắp ngoác tới mang tai. "Ha ha, Trần Bình, sau này Dương Quế Lan tôi sẽ là người quyết định trong căn nhà này. Cậu tốt nhất là hãy yên phận một chút cho tôi." Dương Quế Lan đặt cuốn sổ đỏ vào trong túi sách một cách trịnh trọng, lườm Trần Bình chỉ toàn sự khinh bỉ. Một tên vô dụng đã phá sản, thật sự nghĩ mình là nhân vật lớn ư? Trần Bình không nói gì, thản nhiên liếc nhìn. "Ha ha, trong mắt anh một căn biệt thự mà thôi, thích thì cho, mình cũng không hề bận tâm. Dương Quế Lan, nếu sau này biết được trên đời này Trần Bình muốn bao nhiêu căn biệt thự cũng đều được thì có hối hận về quyết định ngày hôm nay không?" Cho nên Trần Bình quay người rời khỏi. Dương Quế Lan lạnh lùng nhìn bóng lưng đi khỏi của anh, trong lòng vô cùng vui sướng. Cuối cùng thì tên vô dụng này đã thua mình. "Chị dâu, vậy sau này cả nhà bọn em ở biệt thự..." Tôn Thu Thúy lúc này cũng xích lại gần, khuôn mặt chỉ toàn vẻ nịnh bợ. "Yên tâm, biệt thự đã là của chị rồi, bọn em muốn ở bao nhiêu lâu cũng được." Lúc này Dương Quế Lan cực kỳ hào phóng, khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích. Sự thật đã chứng minh Trần Bình chỉ là một tên vô dụng. Thật không biết con gái mình ngắm trúng điểm nào của cậu ta. Giàu có sao? Đáng tiếc là cậu ta đã phá sản. Tôn Thu Thúy vừa nghe thấy lập tức kéo Dương Quế Lan lại, cảm ơn rối rít, tâng bốc Dương Quế Lan lên tận mây xanh. Đến chiều Dương Quế Lan gọi điện thoại bảo Giang Uyển và Trần Bình quay về, nói là sinh nhật của ông cậu phải đi thăm. Cả nhà ông cậu đã phát tài từ lâu, làm kinh doanh ngoại thương, không lớn cũng không nhỏ, cũng có thể coi là khá giàu có, đều là họ hàng trên danh nghĩa. 2 năm trước, Trần Bình đã từng tới 2 lần, đều là quay về với vẻ mặt xám xịt, bởi vì anh đi chắc chắn sẽ là người bị chê cười, cả Giang Uyển cũng không vẻ vang gì. Hơn nữa, sau mỗi lần đi, về tới nhà, chắc chắn là sẽ bị Dương Quế Lan quở trách một hồi. Thế nhưng bây giờ đã khác, Dương Quế Lan đã có biệt thự, con gái mình còn là chủ tịch của Tất Khang, tình thế rất tốt, không biết còn phát tài hơn nhà ông cậu biết bao nhiêu lần. Đây cũng là lý do tại sao lần này nhà ông cậu lại long trọng mời cả nhà Giang Uyển tới, còn đích thân mang thiệp mời tới. Đi đâu mà về muộn như vậy? Mua quà chưa? Dương Quế Lan trông thấy Trần Bình thong thả quay về, trong lòng tức giận. Bây giờ bà ta đã tìm được lại sự tự tin của ngày trước, hoàn toàn không coi Trần Bình ra gì. Trần Bình lắc lắc đầu nói, tôi lên tầng lấy. Anh thật sự đã quên mua quà, bỗng nhớ lại trên tầng còn có vài thứ đồ không đáng giá nên tặng bừa một thứ vậy. Đương nhiên những thứ đồ không đáng tiền này chỉ là đối với Trần Bình mà nói. Anh lên tầng lấy một bộ đồ uống trà xuống, đây là đồ lần trước Sở An An tặng cho mình mà lại quên mất, vẫn luôn để trên phòng. Bao nhiêu tiền? Gần 3 tỷ. Dụng cụ trà làm bằng từ xa cũng có thể coi là một món quà có giá trị rồi. Thấy Trần Bình cầm một hộp quà xuống, Dương Quế Lan liền nhẫn nhịn không nói gì. Cả nhà Tôn Thu Thúy cũng ở đó, chỉ lấy một vài món quà đơn giản, đều là tiện tay lấy trong biệt thự, toàn là đồ Trần Bình mua cho Giang Uyển, ví dụ như tổ yến huyết và nhân sâm quý giá. Bà ta cũng không khách sáo mà lén giấu vài hộp cho bản thân. Khi Giang Uyển quay về, cả đại gia đình mới đi tới nhà ông cậu. Không lớn, một căn biệt thự nhỏ hơn 300 m², 34 triệu. Vừa vào phòng khách liền phát hiện người đều đã đến gần đông đủ. Cả nhà chú Hải cũng đã tới, một vài họ hàng đều đang nói chuyện rất sôi nổi, xô nịnh lẫn nhau. Thế nhưng vừa trông thấy Trần Bình bước vào, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn bằng ánh mắt phức tạp. Chị dâu Quế Lan, Giang Uyển, chỉ còn đợi mấy người thôi đấy, mau ngồi xuống. Giang Uyển đúng là càng ngày càng xinh đẹp rồi, công ty rất bận đấy nhỉ, vậy mà còn có thời gian dành để tới, đúng là có lòng quá đi mất. Phải đấy, không ngờ nhà chúng ta còn có một nhà doanh nghiệp lớn như Giang Uyển. Mọi người bắt đầu nịnh hót xuống lấy Giang Uyển, còn Trần Bình thì hoàn toàn bị lờ đi. Đương nhiên Dương Quế Lan là mẹ của Giang Uyển cũng đã nhận được không ít lời khen ngợi và tán thưởng. Tư thế ngồi và thái độ đó giống như thái hậu vậy, hoàn toàn khống chế được tất cả mọi người. Được những người họ hàng xô nịnh, trong lòng Dương Quế Lan vui sướng, không ngừng khen Giang Uyển hiểu chuyện. Về Trần Bình thì không nhắc tới một lời nào. Tôn Thu Thúy to mồm, dường như đã suy tính gì đó từ trước. Lúc này cố tình nhắc tới Trần Bình, sắc mặt lạnh lùng nói, Trần Bình, ngươi ra đó làm gì, còn không đi bưng trà cho chúng tôi, đúng là thằng vô dụng không biết điều. Gần như khi Tôn Tô Thúy nói xong, ánh mắt của đám họ hàng toàn bộ đều nhìn Trần Bình với vẻ cười thầm. Biết cậu ta là một tên ăn bám, nhưng không ngờ đến đây rồi bộ dạng vẫn như vậy. Giang Uyển nhìn Trần Bình cũng rất bất lực, cô vừa chuẩn bị đứng dậy giúp, Dương Quế Lan bên đó liền kéo cô lại nói, được rồi, cậu ta có tay có chân thì để cậu ta đi, trong bụng con còn có con nữa, đừng tham dự vào. Vừa nhắc đến con, tất cả mọi người đều sôi nổi, không ngừng hỏi Giang Uyển, nói lời lấy lòng đủ kiểu. Trần Bình cũng không bận tâm, bước đến phòng khách rửa cốc trà rồi pha trà một cách thành thạo, bởi vì anh đã đến đây vài lần rồi, mỗi lần đều là mình bưng trà rót nước, đương nhiên biết. Rất nhanh sau đó, cả nhà ông cậu đã bước từ trên tầng 2 xuống. Sức khỏe của ông cậu Hồ Quảng Tông vẫn rất tốt, phía sau còn có con trai và con dâu, còn có cả cháu rể. Vợ ông ta đã mất từ vài năm trước rồi. Mọi người đều đến rồi sao? Hồ Quảng Tông được con trai và con dâu dìu xuống, trên người mặc bộ quần áo thời đường màu đen, chống gậy, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, ngồi ở vị trí chính. Lúc này một lũ họ hàng cũng đứng dậy chúc thọ cho Hồ Quảng Tông vài câu chúc đơn giản, sau đó tặng quà. Đến lượt Trần Bình, anh ôm hộp quà tiến lên phía trước. Cháu rể của Hồ Quảng Tông là Tiền Hiểu Hổ liền lạnh lùng cười nói, ôi chao, hóa ra là quà của Trần Bình tặng à, tặng món quà quý giá gì mà bọc cẩn thận như thế. Tôi còn nhớ 2 năm trước, người nào đó chỉ tặng một ít hoa quả và yến mạch thôi mà. Đây rõ ràng là đang muốn vạch trần và khinh bỉ. Trần Bình lạnh lùng nhìn tên Tiền Hiểu Hồ đó. Từ rất lâu trước đây, bọn họ đã kết thù hận. Tên Tiền Hiểu Hồ này nhân phẩm không tốt, quen thói trêu hoa gẹo cỏ ở bên ngoài, đã rất nhiều lần bị Hồ Khiết bắt được. Thế nhưng không biết tên này đã dùng cách gì, mỗi lần đều được Hồ Khiết tha thứ. Cậu ta có thể tặng được thứ gì tốt chứ? Một tên vô dụng mà thôi. Phải đó, tôi thấy thứ đựng trong hộp quà này cũng chỉ là một thứ đồ nhỏ đáng giá mấy triệu mà thôi. Gói ghém kỹ càng như vậy, chắc là sợ mất mặt. Ha ha, thường cho Giang Uyển của chúng ta phải gả cho một thứ vô dụng như vậy, còn phải tự mình nỗ lực. Nhóm người bắt đầu lộ vẻ mỉa mai khinh bỉ. Tên Trần Bình này đúng là 3 năm nay vẫn là kẻ vô dụng. Ai nói là bây giờ cậu ta đã thay đổi, không phải vẫn là bộ dạng kém cỏi sao? Dương Quế Lan vui sướng, đặc biệt là thấy Trần Bình bị người khác châm chọc, trong lòng bà ta rất sảng khoái. Giang Uyển không thể nhẫn nhịn được nữa, đứng dậy định giải thích, thế nhưng toàn bị Dương Quế Lan kéo lại, trừng mắt hất hàm cảnh cáo cô. Được rồi, hôm nay là sinh nhật tôi, đừng đùa nữa. Ông cậu Hồ Quảng Tông lên tiếng, mọi người cũng ngừng lại, cũng không muốn phá hỏng buổi mừng thọ. Giang Uyển tìm cơ hội kéo Trần Bình sang một bên hỏi. Anh không sao chứ, hay là em và anh về trước nhé? Anh cũng biết bọn họ vẫn luôn có ấn tượng cũ với anh, nếu không ổn thì em sẽ thẳng thắn với bọn họ. Trong lòng Giang Uyển cũng rất khó chịu, cô muốn nói với bọn họ Trần Bình không phải là kẻ vô dụng, Trần Bình còn lợi hại hơn bất cứ người nào trong số họ. Biệt thự là anh mua, bạn của anh đã đầu tư cho Tất Khang 10.000 tỷ, anh còn là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Nói xong cô quay đầu định bước tới nhóm người đang nói cười bên đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương mới nhất của bộ truyện.